Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1546, từng bước sát cơ. Một bước một liên sinh, không sai, Duật Thiên Tứ không e dè, gọn gàng làm đáp lại, giọng nói như chuông đồng, Đinh Tài nhức óc, người trước sau hai lần, đả thương con ta. Khinh người quá đáng, cơn giận này, ta há có thể nhịn được phía dưới. Duẫn gia tại Giang Thành tuy nhiên không tính là số 1 số 2 đỉnh cấp gia tộc, nhưng cũng đứng hàng 8 đại gia tộc một trong. Há có thể dung ngươi làm càn. Ta biết ngươi những năm gần đây, ngang dọc khắp nơi, chưa từng thua trận. Trong khoảng thời gian này, càng là tại Giang Thành cảnh nội hô phong hoán vũ, quấy mưa gió. Nhưng lần này, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Tại Duẫn Thiên Tứ nói ra lời nói này lúc, hắn khiêng ở đầu vai Tịch Diệt cuồng đao, cảm ứng được hắn nội tâm chấn động, linh tính 10 phần phát ra trận trận sấm sét nổ vang thanh âm. Nhìn không thấy vô hình trong hư không, phảng phất có cương thiết chiến xa nghiền ép mà qua, chấn nhân tâm phách, bá khí 10 phần. Mà Duẫn Thiên Tứ vừa mới nói xong, đỉnh đầu hắn bầu trời cũng thình lình biến đến âm trầm ảm đạm. Màu xám trắng cẩn trọng tầng mây, trồng lên dày đặc, giữa tầng mây, nói đạo thiểm điện như ngân xà gấp nhảy lên, cùng trên mặt đất Duẫn Thiên Tứ bàn tay Tịch Diệt cuồng đao. Vang lên tiếng sấm nổ âm thanh hô ứng lẫn nhau, Diệp Thiên tâm thần, không khỏi trầm xuống. Trời sinh dị tượng, Duẫn Thiên Tứ tu vi xa xa không chỉ tại kim cương cấp trung giai đơn giản như vậy a. Tốt, cái kia liền buông tay nhất chiến, cùng nói liên miên lải nhải nói nhảm, còn không bằng thẳng tiếp là một trận chiến lại nói. Diệp Thiên uể oải nhếch miệng cười một tiếng, chân phải hướng về sau lùi lại nửa bước, chân trái thì hướng về phía trước đạp lên đầy đất phế tích. Phóng ra một bước, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Tay trái lật quyền thành trưởng, lòng bàn tay hướng lên trời. Một chùm thịt mắt có thể thấy được bão táp, theo trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra. Lơ lửng tại trên bàn tay hư không, Diệp Thiên cái này lời còn chưa nói hết. Hắn trên thân khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, toàn thân lơ lửng phiêu đãng dày đặc như mưa rơi liên biện. Mỗi một mảnh liên biện đều tản mát ra như lưỡi đao hàn mang. Duẫn Thiên Tứ đồng tử co vào đến giống như như mũi kim sắc bén sáng ngời. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên thân mỗi một đạo khí thế biến hóa. Hiên ngang ngang, réo rắt khuấy động tiếng long ngâm. Giờ khắc này nương theo lấy Duẫn Thiên Tứ tâm cảnh, theo trong vỏ truyền ra, tựa hồ, tại vỏ đao bên trong phong ấn một đầu từ xưa đến nay thần long. Báo táp, kinh khí, sấm sét, tia chớp, các loại dị tượng, theo Tịch Diệt cuồng đao phía trên biến ảo mà ra, quanh quẩn tại Duẫn Thiên Tứ trên dưới quanh người, nơi xa Diệp Thiên, chính từng bước một. Giống như đi bộ nhàn nhã, giống như hướng về Duẫn Thiên Tứ bên này đi tới, đồng dạng cũng là hai chân lăng không lơ lửng, nhưng hắn mỗi bước ra một bước đều có cánh sen màu vàng kim sinh ra. Một bước một liên sinh, bộ bộ sinh liên, vô tận liên biển sen lẫn tung bay, lẫn nhau ma sát va chạm, phát ra vụt vụt vụt bén nhọn tiếng vang, leng keng, kim loại giao kích tiếng va chạm vang lên, Tịch Diệt cuồng đao theo tiếng ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, sấm sét chấn thiên, bầu trời một vòng hồng nhật. Tại cuồng đao khí thế nghiền ép dưới, ân đỏ như máu, tựa hồ đang có máu tươi từ bầu trời rơi. Duẫn Thiên Tứ cả người đều bị đao khí thấp thoáng đến hư vô mờ mịt, bóng dáng khó tìm. Trong hư không cũng chỉ còn lại có sát khí như điên Tịch Diệt cuồng đao. 800 mét bên ngoài, một cỗ đặt tại góc tường xe du lịch, chính đối cửa hàng giá rẻ cái phương hướng này, thời khắc chú ý cửa hàng giá rẻ bên này, tất cả cục thế biến hóa. Yến Thanh áo. Nàng bưng lấy ống nhòm hai tay, đột nhiên vào lúc này, run rẩy kịch liệt một chút, ống nhòm thoáng chốc theo trong tay rơi xuống, mà nàng hai mắt thì truyền đến bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức, đau đến nàng nhịn không được hét thảm một tiếng. Trước mắt một mảnh hắc nhãn, nước mắt giống như vỡ đê dòng nước lũ giống như tràn mi mà ra. Đường chủ, đường chủ, ngài làm sao rồi? Không có sao chứ? Bên người nàng mấy cái thuộc hạ rất là lo lắng nghẹn ngào truy vấn. Có người cuống quýt dùng khăn giấy cho nàng lau nước mắt. Hô hô hô, Yến Thanh áo liên tiếp dài ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Phần mắt đau đớn mới dần dần đến để hóa giải, nhưng vẫn cảm thấy ẩn ẩn bị đau, giống như là có vạn châm toàn đâm giống như. Ngay tại vừa mới, nàng thông qua ống nhòm nhìn đến Duẫn Thiên Tứ trong lòng bàn tay tịch diệt cuồng đao toàn cảnh. Đó là một thanh lấy máu tươi đao, sát khí như hồng, uốn lượn quanh co như dán hình thân đao, giống như ngẩng đầu huýt dài, vẩy và móng phi dương ác long thân thể. Mỗi một máu rơi xuống, thân đao đều đang run rẩy, giống như vật sống giống như, có thể cảm nhận được đau đớn. Chỉ là nhìn thoáng qua, Yến Thanh áo ánh mắt liền bị tổn thương. Đây chính là tuyệt thế thần binh lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách người người đều muốn có một kiện tuyệt thế thần binh. Yến Thanh áo từ trước đến nay không có chút rung động nào trên dung nhan, giờ phút này cũng hiện ra một vệt không che giấu được kinh khủng biểu lộ. Mấy năm trước nàng thì nghe nói qua, Duẫn Thiên Tứ trong lòng bàn tay một miệng tịch diệt cuồng đao. Một đao ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa, lúc đó nàng còn tưởng rằng trên phố nghe đồn quá mức không thể tưởng tượng, không thể dễ tin. Nhưng bây giờ thấy một lần, mới biết được truyền ngôn không giả, mà là mình kiến thức thiển cận. Yến Thanh áo bên người, đi theo 10 cái Hoàng Thiên Minh thành viên, đều là nàng tâm phúc, mà lại từng cái thân thủ bất phàm. Lúc này, nhìn thấy Yến Thanh áo bộ này thảm trạng, mọi người ào ào mở to hai mắt, hướng cửa hàng giá rẻ bên kia trông về phía xa nhìn quanh. Đầy bụng hồ nghi, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì Yến Thanh áo vẻn vẹn chỉ là chú ý cửa hàng giá rẻ bên ngoài động tĩnh, ánh mắt thì bị thương tổn, đều cho ta nhắm mắt lại, người nào cũng không cho lại hướng bên kia nhìn nhiều. Vì ngăn ngừa một đám thuộc hạ dẫm vào chính mình vết xe đổ, Yến Thanh áo quả quyết mở miệng, trầm giọng ra lệnh, lấy Yến Thanh áo ở trước mặt những người này uy vọng. Ai cũng không dám công nhiên chống lại Yến Thanh áo mệnh lệnh. Cứ việc Yến Thanh áo chỉ là một giới nữ lưu thế hệ, nhưng thi triển ra thủ đoạn, đủ để cho bọn họ những thứ này đại lão ra làm kinh hồn bạt vía. Mọi người tuy nhiên không có cam lòng, càng không hiểu Yến Thanh áo dụng ý, nhưng vẫn là vô điều kiện chấp hành Yến Thanh áo mệnh lệnh. Đóng chặt hai con ngươi, không còn quan tâm cửa hàng giá rẻ bên ngoài cục thế. Hai con người đóng chặt Yến Thanh áo, xe nhẹ đường quen từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm đỗ lão quỷ điện thoại, cố nén nội tâm thấp thỏm lo âu, đem bên này phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót báo cáo cái đỗ lão quỷ, hướng đỗ lão quỷ trưng cầu bước kế tiếp hành động phương châm. Cửa hàng giá rẻ bên trong, ẩn thân tại góc tường Đỗ Yêu cùng hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Đỗ Yêu đưa mắt nhìn quanh quan sát đến chung quanh biến hóa, cuống cuồng đến giống như trên lò lửa con kiến giống như. Cái này thời điểm cửa hàng giá rẻ, bất luận là mặt đất, vẫn là bức tường, lại hoặc là trần nhà, đều thình lình nứt toác ra rậm rạp mạc nhện đường vân. Từng trận bụi mù theo gạch đá ở giữa tiêu tán bay ra. Mặt đất càng là đã sớm vỡ vụn thành cặn bã. Đầy đất đá vụn, thụ đi ra bên ngoài kinh khí dẫn dắt chấn động, ào ào ly khai mặt đất, trong không khí mạnh mẽ đâm tới, tứ tán kích xạ, ba tầng lầu cửa hàng giá rẻ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ba người đều biết, nhất định phải tại cửa hàng giá rẻ sụp đổ trước đó chạy đi. Không phải vậy lời nói, liền sẽ bị dìm ngập tại đổ nát thê lương trong phế tích. Chết oan chết uổng, hai cái nữ nhân viên cửa hàng đã sớm dọa đến chân đều mềm. Nếu không phải có Đỗ Yêu ở bên người, hai nàng sớm đã sụp đổ. Đỗ tỷ, cái này nên làm cái gì? Như thế nào cho phải a? Ta còn trẻ như vậy, ta thật không muốn chết nha. Dáng người cao gầy nữ nhân viên cửa hàng ôm lấy Đỗ Yêu bả vai, nước mắt rơi như mưa khổ sở. Một cái khác nữ nhân viên cửa hàng cũng đầy mặt khủng hoảng, toàn thân run rẩy không nghỉ, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Gặp phải cục thế trước mắt, Đỗ Yêu ngược lại theo thời gian chuyển rời dần dần tỉnh táo lại. Các nàng tuyệt đối không thể theo cửa hàng giá rẻ cửa thông qua. Tất cả cuồng bạo lực lượng đều tập trung ở ngoài cửa. Một khi thực sự ra cửa, thế tất sẽ bị kinh khí bão táp nghiền nát thành cặn bã. Đến mức cửa hàng giá rẻ mặt khác bức tường phía trên cửa sổ, thì lại làm phòng cướp, lắp đặt kiên cố hàng rào phòng vệ. Trong lúc nhất thời bên trong căn bản không có khả năng mở ra. Chạy thoát, ngay tại Đỗ Yêu lòng nóng như lửa đốt, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời khắc, khoảng cách nàng không đủ 3 mét nơi khác mặt, đột nhiên truyền ra, bành, một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó một quả bóng đá đại lỗ thủng nhỏ, theo tiếng xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.